Hoa trong mộng cả đời vì em. Chương 161, 161, không còn dị ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Thanh bị anh làm đến ngất xỉu. Được anh đưa về nhà. Sau đó giúp cô tắm rửa lau đi dấu vết hát không an ái mà họ để lại. Ngủ đi bé con. Hu hu, đáng ghét. Tiết Thanh trốn vào chăn liếc anh ghét bỏ. Hửm, Minh Hoàng Lễ nhướng mày. Anh đi bảo Thanh Nguyệt chế thuốc cho em. Dạ, Tiết Thanh gật đầu rồi nhanh chóng ngủ đi. Minh Hoàng Lễ lúc này mới thấy yên tâm vì vợ mình đã về nhà. Hơn 2 tháng đi chơi. Không biết anh đã tìm kiếm bao nhiêu nơi. Nhưng vẫn không có kết quả. Ngủ ngon, anh hôn lên trán cô một cái rồi đắp chăn cẩn thận lại. Nhìn một lúc anh mới đi ra khỏi phòng. Anh đi tìm Thanh Nguyệt. Pha chế thuốc giải cho vợ mình. Thanh Nguyệt lọ mọ một hồi cũng pha thuốc xong. Thanh Phong báo cáo lại việc quạ đen nhận tiền của Lạc Nhân. Minh Hoàng Lễ vốn không cần số tiền đó. Nên bảo chia cho các anh em 2 tháng nay đã vất vả tìm người về. Điều là thuộc hạ của anh. Vui sướng có nhau. Nên anh tuyệt đối không bạc đãi họ trong chuyện này. Vậy việc phu nhân trở về chúng ta có nên báo lại cho họ Hoàng biết không? Minh Hoàng Lễ không trả lời. Biết thì biết cũng đúng. Nhưng anh muốn ở bên vợ mình lâu thêm chút nữa. Đợi em ấy ngủ dậy đã. Tạm thời cứ giấu họ đi. Vâng. Sau đó Thanh Phong rời đi làm việc của mình. Anh cũng lên phòng. Tiết Thanh có tướng ngủ rất xấu. Từ thói quen cuộn người lại bây giờ đã trở nên hư đốn rất nhiều. Cô ngủ cuộn tròn mình lại. Chăn thì đắp qua đầu. Có khi thì trở mình hai tay hai chân dang rộng ra. Như hiện tại, cô đang nằm sấp, cái miệng nhỏ nhắn hé mở. Hai tay thì dang ra, chân thì một chân thẳng một chân co lại. Được rồi, ngủ như vậy cũng được nữa à, hết nói rồi. Anh giúp cô trở người nằm thẳng lại. Anh ơi, anh đây, ngoan, ngủ thêm đi vợ. Tiết Thanh gật đầu, vùi mặt vào bụng anh. Tay cô sờ vào ngay eo anh. Bé con, em hư quá rồi đó. Da của anh còn mịn hơn em. Em, đáng chết. Minh Hoàng Lễ đè lên người cô. Làm chết em. Ha ha. Tiết Thanh ôm cổ anh. Hai chân vòng qua mông. Bé rất yêu anh. Tiểu yêu tinh. Không ngủ sao? Vẫn muốn. Tiết Thanh đỏ mặt. Chớp mắt nhìn anh. Được. Anh cũng muốn gần gũi với cô. Quần áo được anh vứt lên trên nền nhà. Anh kéo hai chân cô gác lên vai mình. Chậm thôi nha anh. Tiết Thanh tuy email protected, muốn, nhưng vẫn không quên nhắc nhở anh làm chậm. Anh lúc nào cũng làm rất nhanh. Chỉ biết làm theo ý mình mà thôi. Sao vợ anh lại đáng yêu như vậy chứ? Minh Hoàng Lễ cọ cọ vài cái. Nghe em, nơi đó đã ướt rầm rề. Tiểu đệ to lớn nóng bỏng căng thẳng chờ được đâm vào. Thả lỏng, Tiết Thanh gật đầu, làm theo lời anh. Minh Hoàng Lễ chậm rãi đi vào. A, rất đau. Tiết Thanh nhíu mày. Anh cũng không đi vào thêm. Đợi chờ bé con thích ứng. Đến khi cô gật đầu, anh mới đi vào sâu thêm. Ha, đau sao em? Anh vừa di chuyển vừa chú tâm hỏi cô. Nhưng rất thích. Sẽ còn sướng hơn. Anh lại bắt đầu nhanh hơn. Tiểu đệ hung hăng thâm nhập từng nơi rất sâu. Tiết Thanh sướng đến run lẩy bẩy. Có rút từng cơn, lúc ban đầu anh rất nhẹ nhàng nhưng về sau cuộc yêu anh lại mất khống chế. Anh hì hục ra vào tê, yểu hát, quyệt đầy mẫn cảm, từng cú thúc hông hay rút ra. Điều mang đến cho cả hai sướng đến muốn mạng. Ban đầu, Tiết Thanh còn chịu được, nhưng về sau thì lại buông xuôi. Tay cô kéo ga giường đến nỗi nhăn lại thành một nhúm. Không biết cô đã L3N đỉnh bao nhiêu lần. Ra bao nhiêu nước xuân. Nhưng từ khi bắt đầu đến hiện tại, anh vẫn chưa bê ắn ra. Từ việc anh làm cô ở tư thế truyền thống nam trên nữ dưới, thì về sau anh kéo cô đến bên bàn trà, để hai chân cô chống xuống đất. Anh ở phía sau nắm eo cô, đâm vào thật sâu. Bé con, em thả lỏng đi em. Minh Hoàng Lễ cảm thấy cô đang siết lại, làm anh không thể ra vào. Vì quá chặt chẽ. Anh làm một lần này nữa thôi. Hu hu. Tiết Thanh nằm sấp nước mắt tràn ra như thác đổ. Chó mới tin anh. Anh đã nói mấy lần từ khi ở trên giường. Em học hư rồi. Anh thúc hông tiếp tục. Lần này sẽ không dối em. Tiết Thanh bị anh đâm đờ ến mức kêu R3N cũng không còn sức. Cổ họng khàn lên. Hiện tại cô còn không biết đây là ngày hay đêm nữa mà. Reng reng. Cả hai đang tận hưởng giây phút ân ái bên nhau. Chứng tỏ cuộc yêu của họ vừa lâu vừa bền bỉ. Điện thoại. À, kệ nó. Anh không quan tâm. Hiện tại anh chỉ biết làm cô mà thôi. À, chậm. Tiết Thanh bị anh đâm đờ ến mức những ngón chân cũng cuộn lại. Reng reng. Sau một lúc lâu, anh mới buồn bực rút ra nghe điện thoại. Hu hu. Cô trở mình lại. Tôi nghe. Anh bước lại gần vợ mình. Cọ cọ vài cái. À, đừng. Cảm ơn cậu rất nhiều. Lần sau tôi sẽ đến để đáp lễ. Được. Minh Hoàng Lễ vừa nghe điện thoại vừa làm. A, đừng, chậm, a, Từ Khiêm, cũng vội tắt máy, thì làm phiền họ rồi. Xin lỗi, Minh Hoàng Lễ gia tăng tốc độ va chạm. Một lúc sau rốt cuộc cũng hưng phấn bê án ra. Hu hu, được tha rồi sao, cực cho em rồi. Anh ôm cô lên, muốn ngủ, đừng làm em nữa mà. Mệt lắm, đợi em ngủ dậy rồi tiếp tục. Anh ôm cô vào phòng tắm. 10 phút sau thì đi ra. Lúc này mới thật sự là đi ngủ. Sáng hôm sau, anh đã dậy từ sớm. Nhưng vẫn còn nằm lì trên giường bên cạnh vợ mình. Trở về rồi thì tốt. Anh sờ lên vết sẹo của cô. Vẫn tốt hơn là mất mạng. Sẹo có thể xóa nhòa được. Nhưng mạng lại chỉ có một. Anh dậy đi thay quần áo rồi bảo người giúp việc chuẩn bị thức ăn cho vợ mình. Tiết Thanh ngủ đến gần 1 giờ trưa mới chậm chạp mò dậy. Ủa, cô sờ vào vị trí bên cạnh. Không còn ấm, anh dậy lâu rồi à, mấy giờ rồi ta? Cô vươn vai mình, trời ạ, ngủ ngon quá đi thôi. Về nhà vẫn sướng nhất cơ mà. Đúng là không có gì là bằng nhà cả mà. Nhìn thấy quần áo được anh chuẩn bị ở bên cạnh. Cô mặc vào rồi đi đánh răng. Thấy đã quá trễ. Anh đi lên thì nghe tiếng nước trong nhà tắm. Cốc cốc, em tắm. Xong chưa em? Xuống ăn cơm. Anh đợi em một chút. Em mới dậy thôi. Tiết Thanh đánh răng. Anh một tiếng. Ngồi ở ghế dựa đợi cô đi ra. Tiện thể xem một vài tin tức mới. Tiết Thanh tắm cũng không lâu lắm. 10 phút thì đi ra. Trên người mặc một bộ đồ ở nhà toàn là những con chó đốm. Hai người họ xuống nhà ăn cơm. Phu nhân, ăn xong em giúp người kiểm tra sức khỏe nhé. Được, đúng rồi. Dạo trước tôi có chạm đến hoa hồng nhưng không sao cả. Tiết Thanh nói với Thanh Nguyệt. Như vậy thì không sao chứ. Để kiểm tra lại em mới rõ được. Nhưng nếu người đã nói như vậy thì có lẽ đã không sao. Thanh Nguyệt thấy độc đã giải được. Thì chắc không có gì rồi. Nhưng vì cho chắc vẫn nên kiểm tra lại. Tránh cho có những phát sinh không đáng có về sau. Được, em chuẩn bị đi. Đợi phu nhân ăn xong thì kiểm tra sức khỏe. Minh Hoàng Lễ vuốt ve tóc cô. Dạ, Thanh Nguyệt rời đi. Đừng sợ, vợ anh có xấu thì cũng là vợ anh. Hừ, Tiết Thanh liếc anh. Anh chê em à, hừm. Anh còn mong em xấu một chút. Để anh bớt phải ghen tuông. Anh hôn lên môi cô một nụ hôn. Bàn tay quen đường lần mò vào trong vạt áo. Tiết Thanh sợ hãi đánh nhẹ vào tay anh. Nếu không thì anh sẽ động đê, xê đó. Hừ hừ. Tiết Thanh ăn xong thì đi đến phòng bệnh để cho Thanh Nguyệt kiểm tra. Cách chương.